Chương 509, kinh người chênh lệch. Hoa Hương Nguyệt đối với Trầm Tường rất có lòng tin, nàng thấy tận mắt quá Trầm Tường đã tham gia rất nhiều lần luyện đan thi đấu, hầu như mỗi lần đều có thể thu được hay nhất thành tích. Để Hoa Hương Nguyệt tốt hơn kỳ chính là Trầm Tường cái kia dường như ruby điêu khắc đi ra lò luyện đan. Trước đó nàng cho rằng Trầm Tường thuật luyện đan cao minh như vậy, đều là bởi vì cái này lò luyện đan, nhưng cuối cùng nàng thấy Trầm Tường có thể bỗng dưng luyện đan sau khi, liền không nữa cho là như thế. Bất quá nàng nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái kia lò luyện đan có vấn đề. Xử lý dược liệu thời điểm, Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn tốc độ là như thế nhanh, điểm ấy thật ra khiến Lý Bảo Tuấn cảm thấy 10 phần bất ngờ, bất quá hắn nhưng vẫn như cũ không cho là Trầm Tường có thể đánh bại hắn. Dược liệu tập trung vào luyện đan bên trong sau khi, Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn cũng bắt đầu chăm chú luyện đan. Mà Trầm Tường lúc này thôi thúc Viêm Long Bảo Lô bên trong thời gian trận pháp, để bên trong thời gian gia tốc, bởi vậy, Viêm Long Bảo Lô bên trong thời gian rồi cùng bên ngoài thời gian không giống, bên trong quá 10 canh giờ, nhưng bên ngoài cũng chỉ là một cái mà thôi. Mặc dù không có Viêm Long Bảo Lô, Trầm Tường sử dụng cái kia huyễn pháp bảo lô, dựa vào hắn thiên dương chi hỏa cùng với hắn thiên phú luyện đan, luyện chế tốc độ cũng nhanh đến mức thái quá. Mà bây giờ, thần thức của hắn tại luyện trong đan lô giống như quá rất lâu, nhưng bên ngoài nhưng chỉ là quá phi thường thời gian ngắn ngủi. Chỉ là chốc lát thời gian, Trầm Tường liền mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Này có thể để Lý Bảo Tuấn cái kia hai con lão nhãn thiếu chút nữa trừng đi ra, bởi vì này vừa bắt đầu không bao lâu, Trầm Tường liền luyện được rồi một lò, chỉ là chốc lát thời gian mà thôi, loại tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin. Hoa Hương Nguyệt cũng là bị Trầm Tường loại này nghịch thiên tốc độ cho dọa đến, nàng cho rằng Trầm Tường lại nhanh như vậy, chí ít cũng phải gần nửa canh giờ. Ầm một tiếng, Lý Bảo Tuấn lò luyện đang phát ra một tiếng vang trầm thấp, hắn dĩ nhiên bại lộ, điều này làm cho hắn xấu hổ đến nét mặt già nua đỏ chót, bởi vì hắn bị Trầm Tường cái loại này không phù hợp lẽ thường luyện đang tốc độ cho làm cho tâm thần không yên. Cái này không thể nào. Lý Bảo Tuấn hô một tiếng, vội vàng chạy tới, kiểm tra Trầm Tường luyện bên cạnh đan lô hộp ngọc, hắn cầm lấy cái kia 10 hạt ngũ hành chân nguyên đang nhìn kỹ, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, phẩm chất rất tốt, xuất đan số lượng rất nhiều, nhưng kinh người nhất vẫn là Trầm Tường luyện đan tốc độ. Mà Trầm Tường nhưng không để ý tới Lý Bảo Tuấn, hắn ở đây cái sọc bên trong chọn dược liệu, chăm chú một điểm đi. Trầm Tường đối với Lý Bảo Tuấn nói rằng, điều này làm cho Lý Bảo Tuấn giống như bị người quật một roi như vậy, hiện tại hắn biết Trầm Tường không phải một người bình thường tiểu quỷ. Lý Bảo Tuấn sâu hút vài hơi khí, làm cho mình bình tĩnh lại, bằng không hắn trận đầu liền muốn thua, cái kia đối với hắn mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã, hắn nói chuyện một cái có thể luyện chế thiên cấp đan người, lại bị một cái chỉ có thể luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan tiểu quỷ đánh bại, truyền đi hắn còn làm sao gặp người. Trầm Tường dựa vào Viêm Long Bảo Lô bên trong thời gian gia tốc năng lực, luyện đan tốc độ xác thực đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới, đây cũng là hắn dùng hết toàn lực dưới tình huống, huống chi hắn bây giờ là cảnh giới cực hạn. Trong cơ thể hắn thiên dương chi hỏa nhưng là nâng cao một bước. Kỳ quái, ta hỏa diễm mạnh rất nhiều, chính là này chừng 10 ngày trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ là bởi vì hút Hoa Hương Nguyệt những này huyết duyên cớ? Trầm Tường vừa nãy luyện đan thời điểm, liền cảm thấy hỏa diễm của chính mình có chút không đúng, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng cũng để hắn khó có thể lý giải được. Nói như vậy, Hoa Hương Nguyệt nhất định là có hỏa hồn là dung hợp tại nhân huyết nhục bên trong, ngươi hút nàng nhiều máu như vậy, cho nên đem nàng rất nhiều hỏa hồn lực hút vào trong cơ thể cùng ngươi thiên dương hỏa hồn dung hợp được. Tô Mị Giao nói rằng, trước đó Trầm Tường rồi cùng Ngô Thiên Thiên từng thử, hai loại hỏa hồn là có thể dung hợp, hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lý Bảo Tuấn lúc này nhưng là tâm loạn như ma, bởi vì hắn nghĩ đến Trầm Tường cái loại này khuôn mặt tốc độ, hắn liền không có cách nào tĩnh tâm hạ xuống luyện đan. Hắn đã kiểm tra Trầm Tường đan dược, đây chính là hàng thật đúng giá ngũ hành chân nguyên đan, bất kể là phẩm chất vẫn là xuất đan số lượng, đều là hay nhất cái loại này. Tổng hợp lên xem, Trầm Tường đã đem huyền cấp đan luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, điểm ấy hắn xác thực không sánh được Trầm Tường. Rất nhanh, Trầm Tường lại luyện hảo một lò, mà Lý Bảo Tuấn không chỉ một lò đều không có luyện chế được, vẫn bể mất một lò, chuyện này đối với Lý Bảo Tuấn tạo thành trọng đại đả kích. Tuy rằng như vậy, nhưng Lý Bảo Tuấn dù sao cũng là một cái sống rất nhiều năm lão gia hỏa, rất nhanh hắn là có thể tỉnh táo lại, luyện được rồi một lò, chỉ bất quá hắn này một lò mới 8 hạt ngũ hành chân nguyên đan, mà Trầm Tường mỗi một lô đều là 10 hạt. Lý Bảo Tuấn ở chỗ này giữ lâu như vậy, bất quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu nhưng vẫn là hữu hạn, hắn vốn là lại là một cái cao giai luyện đan sư, đương nhiên sẽ không luyện chế loại này cấp thấp dược liệu. Không giống Trầm Tường, vì nhanh chóng tăng lên thực lực, trồng lượng lớn ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, luyện chế ra rất nhiều ngũ hành chân nguyên đan, cho nên hắn luyện chế loại đan dược này phi thường thông thạo, ở phương diện này hắn có rất lớn ưu thế. Nửa canh giờ trôi qua, Trầm Tường đã luyện chế được rồi 8 lô ngũ hành chân nguyên đan, mà Lý Bảo Tuấn mới 2 lô. Bất quá Lý Bảo Tuấn nhưng vẫn duy trì trấn định, cũng không hề vì vậy mà loạn. Ở một bên quan sát Hoa Hương Nguyệt, thấy vừa bắt đầu Trầm Tường liền dẫn trước nhiều như vậy, Trong lòng âm thầm vui vẻ, bởi vì trước đó Lý Bảo Tuấn rất xem thường Trầm Tường, mà bây giờ Trầm Tường nhưng lấy chênh lệch rất lớn, dẫn trước tại trước, nàng biết Lý Bảo Tuấn trong lòng khẳng định thật không tốt chịu, đổi lại là nàng tới, nói không chắc vẫn chưa thể như Trầm Tường như vậy thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, hoàn toàn chìm đắm tại luyện đan bên trong Trầm Tường, căn bản không cảm thấy thời gian đang trôi qua, hắn thấy một lò ngũ hành chân nguyên đan, trong lòng cũng rất là sung sướng, tuy rằng luyện đan là khô khan, nhưng xuất đan đều là rất sảng khoái. 28 lô, tổng cộng 280 hạt ngũ hành chân nguyên đan, chất đầy cái kia hộp ngọc, nhìn đều cảm thấy là một loại hưởng thụ, mà Lý Bảo Tuấn chỉ là luyện chế ra 11 lô, vẫn bể mất một lò, tổng cộng là 88 hạt, hắn xuất đan số lượng không bằng Trầm Tường nhiều, cho nên từ mọi phương diện đến xem, hắn hoàn toàn thất bại. Kha kha, nếu như ngươi dược liệu luyện chế cho ta, ta còn có thể nhiều xuất hơn 10 hạt đến, hiện tại ai thắng ai thua hẳn là rất rõ ràng đi. Trầm Tường đắc ý cười nói, điều này làm cho Lý Bảo Tuấn nét mặt già nua một đỏ, trước đó hắn nhưng là tràn đầy tự tin, tự nhận là có thể làm cho Trầm Tường thua phi thường khó coi, nhưng ai biết hiện tại chính mình nhưng thua như thế không có mặt mũi, còn có hai tràng đây, trận này là ta sơ sót, hơn nữa ta cũng coi thường ngươi, cuộc kế tiếp ta nhất định sẽ thắng. Lý Bảo Tuấn nói rằng, lại nhặt tự tin, hắn cho là mình là một cái cao giai luyện đan sư, tuyệt không có thế bởi vì loại này tiểu đã kích mà ngốc phế. Trầm Tường chỉ là cười cười, những đan dược này là cho ngươi chứ. Nếu như cuối cùng là ngươi thắng, liền toàn bộ cho ngươi. Lý Bảo Tuấn cũng nhìn không nổi những này cấp thấp đan, này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng. Phía dưới một hồi, là so đấu luyện chế ba loại thường dùng nhất huyền cấp hạ phẩm đan. Trầm Tường lo lắng Lý Bảo Tuấn sẽ làm hắn luyện chế những này hắn không có luyện chế quá thiên môn đan, bất quá hắn cũng không sợ, hắn có diễn luyện pháp, hơn nữa luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan công phu đã lô hỏa thuần thanh, cho dù đụng với chính mình không có luyện chế quá, cũng có thể ung dung ứng phó lại đây.